Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1671, chương 1668, huyết ma cổ nguyên. Thời gian giống như lưu thủy đồng dạng cực tốc xẹt qua. Trong chớp mắt, huyết tinh chiến trường 10 năm phong bế kỳ, liền đến cuối cùng một năm. Dương Phong tỷ lệ lĩnh tinh cầu không hạm đội thuận lợi đi tới huyết tinh trong chiến trường chi địa khu vực biên giới. Lúc này, huyết tinh chiến trường ở trong 9 tầng nhân ma hai tộc đại quân, toàn bộ đều tụ tập tại huyết tinh trong chiến trường chi địa. Duy trì khắc chế, không có lập tức bày ra máu tanh mọi mặt chém giết, mà là chỉ tiến hành tiểu quy mô chiến đấu cùng chém giết. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, nương theo lấy từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh, đại địa nứt ra, nguyên một đám ngũ hành kỳ cùng vạn ma kỳ từ đại địa làm bên trong bay ra, hóa thành từng đạo lưu quang, trực tiếp hướng nhân ma hai tộc ngay trong đại quân bay đi. Siêu, siêu, siêu, tại từng đạo thanh thúy tiếng xé gió bên trong, 60 ngũ hành kỳ cùng 60 vạn ma kỳ hóa thành 120 đạo lưu quang, trực tiếp hướng 120 cái tạo vật cảnh đỉnh phong nhân ma hai tộc cường giả bên cạnh bay đi, rơi vào 120 cái tạo vật cảnh đỉnh phong nhân ma hai tộc trong tay cường giả. Giết, một tên nhân tộc tạo vật cảnh cường giả tối đỉnh, đem bay vào tay ngũ hành kỳ thu lấy, nổi giận gầm lên một tiếng, liền mang theo dưới trướng nhân tộc lữ đoàn, trực tiếp hướng một cái nắm giữ vạn ma kỳ ma tộc lữ đoàn đuổi giết mà đi. Giết, giết, giết. Cùng lúc đó, nguyên một đám nhân tộc lữ đoàn cùng nguyên một đám nhân tộc quý tộc đại quân, nhào nhào nổi giận gầm lên một tiếng, tại cường giả dẫn dắt phía dưới, trực tiếp hướng ma tộc lữ đoàn cùng ma tộc bộ lạc đại quân phương hướng giết tới. Mì đối với nhân tộc đại quân công kích, ma tộc đại quân không sợ hãi chút nào, tại ma tộc cường giả dẫn dắt phía dưới, nhào nhào nghênh tiếp nhân tộc đại quân, cùng với kịch chiến tại một chỗ, lập tức liền thấy kéo dài mấy trăm vạn dặm đại địa bên trên đều là nhân ma hai tộc chiến sĩ tinh nhuệ chém giết tràng cảnh. Vô số đạo hào quang sáng chói chớp động, vô số đạo lăng lệ công kích trên không trung nở rộ, vô số mặt thức tươi vẩy ra, vô số sinh mệnh vẫn lạc. Nhân ma hai tộc mấy trăm tỷ tinh nhuệ bày ra chiến tranh toàn diện, tiến hành người chết ta sống huyết tinh chém giết. Tại huyết ma chiến trường nhân ma hai tộc đại quân bộc phát chiến tranh toàn diện đằng sau, Dương Phong mặc dù thân ở huyết tinh biên giới chiến trường chi địa, nhưng bởi vì nắm giữ 5 cái ngũ hành kỳ cùng 5 cái vạn ma kỳ nguyên nhân, đồng thời bị ba chi ma tộc lữ đoàn chằm chằm bên trên, hướng Dương Phong dưới trướng tinh không hạm đội khởi xướng hung mãnh công kích. Đối mặt ba chi ma tộc lữ đoàn công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, một người ngăn chặn ba chi tộc lữ đoàn tất cả tạo vật cảnh cường giả. Dưới trướng tinh không hạm đội thì không sợ hãi chút nào nghênh tiếp ma tộc lữ đoàn đại quân, cùng với bầy ra máu tanh chém giết. Lúc này, tinh không hạm đội võ giả mặc dù chỉ có 1.000 vạn người, nhưng khoảng chừng 10 vạn pháp tắc cảnh võ giả, thực lực tổng hợp cực kỳ cường đại, tại thêm bên trên hơn 1 ức bất tử cảnh khôi lỗi và mấy vạn pháp tắc cảnh khôi lỗi chiến sĩ, tại chiến đấu ngay từ đầu liền đè ép ba chi ma tộc lữ đoàn chiến sĩ đánh, đem từng người ma tộc chiến sĩ tinh nhuệ đánh giết. Mà Dương Phong mặc dù đối mặt hơn 3.000 tạo vật cảnh cường giả, nhưng lại không sợ hãi chút nào. Thời không lực lượng pháp tắc không ngừng phun trào, đem nguyên một đám tạo vật cảnh cường giả giam cầm, huy động ngũ hành kiếm đem chém giết, ngạnh sinh sinh ngăn chặn hơn 3.000 tạo vật cảnh cường giả, khiến cho không còn cách nào trợ giúp dưới trướng đại quân. Đối mặt Dương Phong hung mãnh công kích, hơn 3.000 tên ma tộc tạo vật cảnh cường giả lập tức tạo thành chiến trận, mượn nhờ trận pháp lực lượng chống đối Dương Phong công kích, làm Dương Phong không còn cách nào tại tiếp tục ung dung chém giết địch nhân, chỉ có thể cùng địch nhân giằng co đứng lên. Theo thời gian trôi qua, nhân ma hai tộc tử vong chiến sĩ tinh nhuệ càng ngày càng nhiều. Ân máu đỏ tươi tụ tập thành một đầu huyết sắc dòng sông. Ngập trời sát khí cùng oán tức giận tràn ngập tại chiến trường bên trong. Làm chiến trường ở trong chém giết nhân ma hai tộc chiến sĩ biến càng thêm khát máu. Chiến đấu càng thêm điên cuồng, tử thương càng thêm thảm trọng. Mỗi thời mỗi khắc đều có hàng vạn nhân ma hai tộc chiến sĩ tử vong. Là thời điểm tấn thăng động thiên cảnh, làm nhân ma hai tộc đại quân tử thương vượt qua tầng 3. Nhân ma hai tộc chết thảm tại thảm liệt giữa chém giết nhân số đi đến hơn 20 triệu thời điểm. Nắm giữ tạo vật cảnh đỉnh phong tu vi huyết ma cổ nguyên. Trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, ý cười đầy mặt nhỏ giọng lầm bầm nói. Một tiếng nói thầm đằng sau, cổ nguyên liền từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra một cái huyết sắc viên cầu. Thể nội huyết hệ lực lượng pháp tắc điên cuồng phun trào. Quán chú đến huyết sắc viên cầu bên trong, một cỗ vô cùng cường đại hấp lực, từ huyết sắc viên cầu ở trong phóng xuất ra, bao trùm kéo dài mấy trăm vạn dặm chiến trường. Ngay sau đó, nhân ma hai tộc tử thương chiến trường máu tươi, còn như giống như thủy triều hướng cổ nguyên trong tay huyết sắc viên cầu ở trong tuôn ra. Cổ nguyên trong tay huyết sắc viên cầu đang hấp thu đại lượng máu tươi đằng sau, thả ra hấp lực mạnh hơn, cũng tản ra nồng nặc huyết quang. Không tốt, giết hắn, nhất định phải ngăn cản hắn. Cùng một chỗ bên trên, giết hắn, ngoặc kép, nhìn thấy chiến trường bên trên máu tươi, điên cuồng hướng cổ nguyên trong tay huyết sắc viên cầu dâng lên đi. Tại cảm nhận được huyết sắc viên cầu ở trong ẩn chứa khủng bố huyết năng, cổ nguyên phụ cận nhân tộc tạo vật cảnh cường giả tối đỉnh, vẻ mặt đại biến, nhao nhao lớn tiếng giống giận đạo, cũng hướng cổ nguyên khởi xướng hung mãnh công kích. Đối mặt phụ cận nhân tộc tạo vật cảnh cường giả tối đỉnh công kích, cổ nguyên vẻ mặt không thay đổi, trong tay huyết sắc viên cầu tại huyết quang lóe lên, một cái huyết sắc vòng bảo hộ xuất hiện tại cổ nguyên ngoài thân. Đem nhân tộc tạo vật cảnh đỉnh phong tất cả công kích toàn bộ ngăn trở, khiến cho không còn cách nào thương tổn đến cổ nguyên một sợi lông. Thấy tình cảnh này, phụ cận nhân tộc tạo vật cảnh cường giả tối đỉnh vẻ mặt đại biến, lập tức triệu hoán phụ cận nhân tộc tạo vật cảnh cường giả, tạo thành chiến trận, hướng cổ nguyên phát động công kích, lại bị cổ nguyên bên ngoài cơ thể huyết sắc lồng ánh sáng ngăn trở. Đúng lúc này, phụ cận ma tộc tạo vật cảnh cường giả nhao nhao kịp phản ứng, nhanh chóng tạo thành chiến trận, cùng nhân tộc tạo vật cảnh cường giả tạo thành chiến trận đối oanh, thủ hộ cổ nguyên an toàn. Một khắc đồng hồ đằng sau, cổ nguyên trong tay huyết sắc viên cầu hấp thu đến đầy đủ máu tươi, hóa thành một đạo huyết quang, tiến vào cổ nguyên bên trong thân thể. Một cỗ cường đại huyết hệ pháp tắc ba động từ cổ nguyên thân bên trên tản mát ra, hướng bốn phía tràn ngập mà đi, bao trùm kéo dài mấy trăm vạn dặm chiến trường. Đây là động thiên cảnh cường giả ba động, có người muốn tấn thăng làm động thiên cảnh cường giả, đang tại cùng ma tộc tạo vật cảnh cường giả đối chiến Dương Phong. Cảm nhận được cổ nguyên thân bên trên tản mát ra cường đại huyết hệ pháp tắc ba động, sắc mặt đại biến, vội vàng buông ra thần thức, hướng cổ nguyên trên người quét hình mà đi, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói. Tại Dương Phong kinh hô thời điểm, chỉ thấy được cổ nguyên nổi giận gầm lên một tiếng, trên người huyết quang lớn tiếng, một cái cực lớn huyết sắc động thiên hư ảnh xuất hiện tại hắn hướng trên đỉnh đầu. Một cỗ vô cùng cường đại hấp lực từ huyết sắc động thiên huyết ảnh ở trong tản mát ra, bao phủ kéo dài mấy trăm vạn dặm chiến trường. Nhân ma hai tộc chiến sĩ thi thể nhao nhao hóa thành từng đạo lưu quang, tiến vào huyết sắc động thiên hư ảnh bên trong, làm huyết sắc động thiên hư ảnh biến càng thêm ngưng thực. Giết hắn, cùng một chỗ bên trên, nhất thiết phải giết hắn, nhất định phải giết hắn, nếu không thì chúng ta đều phải chết, tuyệt đối không thể để cho hắn tấn thăng làm động thiên cảnh cường giả. Nếu không thì chúng ta nhất định phải thua. Ngoặc kép ngoặc kép, nhìn thấy Cổ Nguyên hướng trên đỉnh đầu huyết sắc động thiên hư ảnh. Phụ cận nhân tộc tạo vật cảnh cường giả nhau nhau nổi giận gầm lên một tiếng. Không tại cùng ma tộc tạo vật cảnh cường giả tạo thành chiến trận đối oanh. Trực tiếp thi triển cường đại nhất công pháp, hướng Cổ Nguyên trên người công kích mà đi. Lập tức, chỉ thấy được một đạo tập hợp mấy vạn nhân tộc tạo vật cảnh cường giả công kích. Mang theo khí thế ngập trời cùng kinh khủng uy năng, như thiểm điện xẹt qua hư không, hướng Cổ Nguyên trên người oanh kích mà đi. Oanh, oanh, oanh, tại từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, tập hợp mấy vạn nhân tộc tạo vật cảnh cường giả công kích, hung hăng đánh vào Cổ Nguyên trên người, làm Cổ Nguyên bên ngoài cơ thể huyết sắc vòng bảo hộ lập tức sụp đổ. Dư thế không giảm đánh vào Cổ Nguyên thân thể bên trên, khiến cho phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn, phun ra một miệng lớn ân máu đỏ tươi. Các ngươi muốn chết. Phun ra một ngụm máu tươi, Cổ Nguyên nổi giận gầm lên một tiếng, vừa mới mở bổ huyết sắc động thiên, hóa thành một cái huyết sắc viên cầu, mang theo ngập trời huyết tức giận, hướng mấy vạn nhân tộc tạo vật cảnh cường giả tạo thành chiến trận bên trên oanh kích mà đi. Đối mặt huyết sắc động thiên công kích, mấy vạn nhân tộc tạo vật cảnh cường giả nhau nhau thôi động thể nội lực lượng pháp tắc, mượn nhờ chiến trận đem mấy vạn người lực lượng tập kết cùng một chỗ, hình thành một cái kiên cố vòng phòng hộ, đem mấy vạn nhân tộc tạo vật cảnh cường giả thủ hộ đứng lên. Âm âm, tại một đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, huyết sắc viên cầu đụng vào mấy vạn nhân tộc tạo vật cảnh cường giả ngưng tụ vòng phòng hộ bên trên, dễ dàng đem vòng phòng hộ phá hủy, mang theo khí thế ngập trời, đánh vào mấy vạn nhân tộc tạo vật cảnh cường giả tạo thành chiến trận bên trên. Lập tức đem chiến trận đánh tan, đem mấy vạn nhân tộc tạo vật cảnh cường giả oanh sát. Ngay sau đó, một cỗ hấp lực cường đại từ huyết sắc viên cầu ở trong truyền ra, đem mấy vạn nhân tộc tạo vật cảnh cường giả máu tươi cùng thi thể toàn bộ hút vào huyết sắc viên cầu bên trong, làm huyết sắc viên cầu ở trong huyết quang càng sâu, oanh sát mấy vạn nhân tộc tạo vật cảnh cường giả đằng sau. Huyết sắc viên cầu nhanh chóng trở về tới Cổ Nguyên thể nội, mà Cổ Nguyên thì nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ ngòm, trực tiếp hướng một tên nắm giữ ngũ hành kỳ nhân tộc tạo vật cảnh cường giả tối đỉnh bên cạnh tới. Gần mà đi, những nơi đi qua, tất cả cản đường nhân ma hai tộc cường giả, toàn bộ đều bị hắn oanh sát, để hắn ung dung đi tới tên kia nhân tộc tạo vật cảnh cường giả tối đỉnh bên người. Một quyền đem oanh sát, đem ngũ hành kỳ thu nhập không gian giới chỉ ở trong. Ngay sau đó, Cổ Nguyên thân hình không ngừng chớp động, đem từng người nắm giữ ngũ hành kỳ cùng vạn ma kỳ nhân tộc cường giả đánh giết. Những nơi đi qua, không người có thể địch, ung dung thu hoạch nguyên một đám ngũ hành kỳ. Rất nhanh, Cổ Nguyên liền thu hoạch hơn 60 cái ngũ hành kỳ cùng hơn 30 vạn ma kỳ. Tiếp đó đưa ánh mắt về phía Dương Phong trên người, hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ ngòm, hướng Dương Phong bên người tới gần mà đi. Thấy tình cảnh này, Dương Phong vẻ mặt khẽ biến, thể nội không gian chi lực phun trào, một cái cổng không gian xuất hiện tại hắn trước người, một cái dậm chân tiến vào cổng không gian bên trong, biến mất tại chiến trường ở trong. Không gian thần thông. Nhìn thấy Dương Phong thông qua cổng không gian bỏ chạy, Cổ Nguyên nhíu mày, nói thầm một tiếng, liền đưa ánh mắt về phía cái khác nắm giữ ngũ hành kỳ nhân tộc cường giả trên người. http://www Zop.com.ht 90316/2174-1631. HTMLU hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.